Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 13, thêm một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ ngốc, trong mắt Thương Tuyết trước sau mang theo nụ cười, ôn nhu lắc đầu, đưa tay muốn xoa xoa đầu Ngô Vọng, lại dừng động tác lại, cẩn thận giúp hắn sửa sang lại cổ áo. Nàng nhẹ nhàng nói, ta chỉ là một hạt bụi sao trong tinh không, làm sao lại là tinh thần đại nhân cao thượng. Trên thảo nguyên Bắc Dã, trong vòng trăm năm, nguyệt tế có thể sẽ có mấy chục người, cũng có thể là chỉ có mấy người, nhưng nhật tế vĩnh viễn sẽ bảo trì số lượng 7 người. Bởi vì thất nhật tế chính là tùy tùng của tinh thần đại nhân, cần phân biệt ở tại 7 địa điểm đặc biệt cầu nguyện, mỗi ngày cầu khấn cầu nguyện vì tinh thần đại nhân. Những thứ này là bí mật chủ tế mỗi đại thị tộc mới biết, cũng không nên truyền loạn đi. Đáy lòng Ngô Vọng xác thực nhẹ nhàng thở ra, chính mình không phải cái thần chi tử gì, không có cái thiết lập kỳ kỳ quái quái gì. Phổ thông là tốt rồi, bình thường là tốt rồi, làm thiếu chủ thị tộc khô khan rất tốt. Vậy mẫu thân, nhật tế là tuyển ra như thế nào? Điều kiện tiên quyết là thực lực bản thân, tiếp đó là nhật tế có được chỗ ngồi tại thị tộc hay không? Thương Tuyết cười nói, sau đó phải thông qua nghi thức rất rườm rà, do ít nhất 16 vị chủ tế thị tộc cùng nhau nghị quyết. Ngô Vọng hơi nhíu mày, tế tự các thị tộc Bắc Dã đều có liên hệ sau lưng. Hắn ở tại Bắc Dã làm thiếu chủ lăn lộn 12 năm, còn là lần đầu tiên trực tiếp đối mặt với thế hệ thần quyền Bắc Dã. Trầm mặc một trận, Ngô Vọng lại hỏi, vậy tại sao hài nhi ở ngôi thần điện kia gặp được mẫu thân, không nhìn thấy 6 cái vị nhật tế khác? Đó là bởi vì mẫu thân có thực lực mạnh nhất ở trong thất nhật tế đương thế. Thương Tuyết giống như là lơ đãng nói việc nhỏ, cười rộ lên thì hai mắt sẽ híp thành hình trăng lưỡi liềm, giọng nói vẫn nhẹ nhàng ôn nhu như cũ. Bắc Dã chi địa kỳ tinh thuật cùng gia nhất mạch hết thảy đều bắt nguồn là tinh thần đại nhân ban ân. Mẫu thân, Ngô Vọng bỗng nhiên ngẩng đầu, dừng ở trước mặt vị đứng đầu thất nhật tế đương đại này. Làm sao vậy, tinh không thần thực sự tồn tại, kỳ tinh thuật của ngươi đã rất có hỏa hầu, cũng đã tận mắt thấy tinh không thần điện. Trong mắt Thương Tuyết mang theo vài phần tiếc hận, đáng tiếc ngươi là thân nam nhi, thất nhật tế nhất định phải do nữ tử kế thừa. Ngô Vọng buồn bực nói, cái này là vì sao? Bởi vì tinh thần chính là một vị nữ thần, nàng không cho phép nam tử đến gần. Ngón tay Thương Tuyết nhẹ nhàng hoạt động, ấm trà chén trà ở bên cạnh bay tới, cái chén trà kia tự mình làm nghiêng đổ ra trà nóng, được nàng nâng đến trước mặt nhi tử. Vị đứng đầu thất nhật tế Bắc Dã đương thế này tiếp tục dùng ngữ điệu ôn nhu nói. Ngươi về sau phải kế thừa vị trí thủ lĩnh hùng bảo tộc chúng ta, những chuyện này cũng là có thể cho ngươi biết được. Tất cả thị tộc trên Bắc Dã, thủ lĩnh kế vị nhất định phải đạt được tinh thần chúc phúc. Nếu như giữa các thị tộc tuyên chiến, cũng cần thông qua chủ tế thị tộc hướng tinh thần cầu nguyện. Nếu như gặp phải một chút việc hệ trọng, ta liền có thể triệu tập 6 vị nhật tế kia tập trung ở thần điện cử hành thất nhật tế chi nghị, đại biểu tinh thần làm ra quyết ý, chúng ta làm ra quyết định áp đảo phía trên thị tộc. Ở trong 5 tháng tinh thần ngủ say, thất nhật tế liền chịu trách nhiệm thủ hộ bầu trời Bắc Dã, nhìn chăm chú lên các tộc Bắc Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nét mặt Ngô Vọng có chút kinh ngạc, ngón tay Thương Tuyết dò xét ở phía trước, đầu ngón tay thon dài ở bên ngoài hình dáng mặt Ngô Vọng nhẹ nhàng vẽ vẽ, trong mắt tràn đầy ấm áp. Bá nhi ngươi không cần lo lắng, có mẫu thân ở đây, nếu như ngươi chỉ muốn làm một người thủ lĩnh thị tộc vô ưu vô lự, thị tộc cũng sẽ một mực bình yên. Trừ chứng bệnh này của ngươi ra, mẫu thân đối với cái này cũng chịu bó tay. Đây là chỗ mẫu thân mắc nợ nhất đối với ngươi. Ngô Vọng, làm sao cảm giác quanh người lão mẫu thân có thánh quang đang nhấp nháy, giống như là tiên tử trên 9 tầng trời mở rộng vòng tay đối với chính mình. Ta muốn cái gì đều được, Ngô Vọng nhỏ giọng thầm thì, Thương Tuyết cười nhẹ đáp, ừ, miễn là mẫu thân có thể đưa cho ngươi. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, giọng điệu mang theo một chút không chắc chắn, thăm dò hỏi câu. Người lại cố gắng một chút, sinh một đệ đệ hoặc muội muội. Phốc, Thương Tuyết đứng đầu thất nhật tế vừa nghiêng đầu, một ngụm trà nóng phun ra ngoài, không hiểu còn có chút đỏ mặt. Ngươi làm sao bỗng nhiên nói cái này? Mẫu thân, Ngô Vọng khe khẽ thở dài, giống như là đang lơ đãng nói cái việc nhỏ gì. Quái bệnh này của ta không biết còn có thể cứu hay không, hài nhi cũng đã làm xong chuẩn bị cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng thị tộc chúng ta không thể. Thị tộc cần người nối nghiệp, luân chuyển quyền lực nhất định phải ổn định. Ta không phải là cái thủ lĩnh ưu tú, không thể sinh ra hậu tự sẽ trở thành lỗi lầm lớn nhất thị tộc. Thị tộc chúng ta nhiều người như vậy, ta không muốn bởi vì vấn đề của chính ta mà đưa tới hỗn loạn, từ đó hại tộc nhân hy sinh vô vị. Cho nên nói, mẫu thân, ngươi cùng phụ thân lại sinh nuôi dưỡng một đứa nữa. Ngô Vọng quay đầu nhìn mình chằm chằm mẫu thân, Thương Tuyết lại nhẹ nhàng nhíu mày, ngồi ở đó không nói một lời, dường như có chuyện gì khó xử. Ngô Vọng nhìn mẫu thân mình dung mạo càng phát ra thần thánh, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhỏ giọng hỏi. Mẫu thân ngươi bây giờ, có phải cùng phụ thân, không cùng phòng rồi hả? Trên mặt Thương Tuyết thoáng ửng đỏ một cái, bình tĩnh mà trả lời. Chúng ta mặc dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng cũng là vợ chồng bình thường, mỗi 3 năm vẫn là có thể gặp nhau vài ngày. Đây không phải là còn bi thảm hơn so với Nghiêu Lang trước nữ. Ngô Vọng vội hỏi, các ngươi tình cảm tan vỡ sao? Mẫu thân cả đời không hối hận nhất 2 chuyện, một là sinh dưỡng ngươi rồi, một là lựa chọn phụ thân ngươi. Vậy lại thêm một người cũng không khó. Cái này, Thương Tuyết lộ vẻ khó xử. Ngô Vọng nhìn lên gương mặt lão mẫu thân chính mình thoạt nhìn như mới 18 đôi mươi, trên thực tế đã hơn 200 tuổi, rất an tâm hỏi cái vấn đề. Chẳng lẽ là phụ thân ta quanh năm bôn ba, người đã trung niên, có lòng không đủ lực. Ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao lại hiểu như vậy nhiều. Thương Tuyết đưa tay muốn gõ đầu Ngô Vọng, lại thu tay lại, đành phải ôn nhu chừng mắt liếc hắn một cái, thở dài. Là bởi vì, sau khi kế nhiệm Nhật Tế rất khó có con cái nữa. Mẫu thân nhẹ nhàng thở dài, nói một câu khiến cho Ngô Vọng không cách nào quên được. Cuối cùng, ban ân đều bị tính toán giá trị của nó. Cách chương.